Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 240, dung hợp lục giới. Chân thân thần linh tộc Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Thế giới hư không tan vỡ. Thế giới vốn có tính chất không ổn định. Ở trong thế giới này có thể bị truyền tống ngẫu nhiên đến vị trí tùy ý. Thế giới sở hữu cơ duyên và nhiệm vụ nhận được sách kỹ năng loại không gian. Thế giới có giới hạn chứa. Hiện tại lượng chứa là 82, 195, 381, 285, 553 kg. Có thể tăng giới hạn chứa thông qua thôn phệ không gian vũ trụ. Khác với 3 thế giới còn lại của lục thương, trong thế giới này sở hữu lượng lớn NPC. Đây là một thế giới do hư không tự chủ sinh ra, mà không phải thế giới của những hoàng giả tự tạo ra. Mà tính chất của thế giới này khác với những thế giới khác, không khác biệt lắm với vạn giới mà lục thương lấy được. Thế giới là nhất định phải có, nhất là lúc đối chiến với ý chí đại vũ trụ phải thu chủng tộc vào thế giới của mình. Nếu để nhân tộc ở ngoài vũ trụ liền mang ý nghĩa thời khắc nào nhân tộc cũng phải đối kháng với ý chí đại vũ trụ. Đối phương là hiện tượng tự nhiên không chỗ nào không có mặt. Căn bản khó lòng phòng bị. Trong tương lai, dù thần linh tộc hay trí tuệ chi hạch cũng phải đưa chủng tộc lệ thuộc vào trong thế giới của mình. Dung hợp, lục thương sử dụng năng lực đặc biệt. Dung hợp, bốn thế giới lại, bốn thế giới. Dung hợp lại, tạo thành một thế giới càng thêm rộng lớn. Thiên thể xoay quanh trong thế giới này. Sông ánh ảnh hà chảy xuyên qua các tinh hệ. Giữa dòng sông còn có các mặt kính nhỏ trôi trong hư không. Thế giới cũng lớn gần bằng nửa thế giới cấp 5. Sau đó lục thương thu hồi thế giới rồi hóa thành tinh ngân lưu quang thú đi tới tiểu thế giới thứ 2 và thứ 3. Lấy thanh thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay vượt qua phó bản. Độ khó đặc biệt chỉ thưởng cho thế giới, không có phần thưởng khác. Tuy nhiên nếu có phần thưởng khác cũng không có nhiều tác dụng lắm với lục thương. Phẩm chất tối đa của những boss này cũng chỉ là thần thoại. Lượng máu của boss thần thoại cấp 60 cũng chỉ có mấy kinh mà thôi. Editor, có mấy tỷ tỷ mà thôi. Lâu thì có thể đỡ được mấy chục lần công kích bình thường của lục thương. Nhưng nếu lục thương rút đao thì không có bất kỳ chuyện gì đáng nói. Dưới một đao hàng kinh, tỷ tỷ, sát thương có thể hủy diệt trực tiếp. Giá trị thuộc tính của lục thương bây giờ đã cao hơn không biết bao nhiêu so với thời gian trước. Khoảng cách từ mấy trăm ngàn đến vài tỷ là gấp cả vạn lần. Thời điểm thuộc tính mấy triệu, lục thương còn có thể chém dụng kê gát. Huống chi bây giờ mấy tỷ điểm thuộc tính, chém vài cái là bay màu cả tỷ tỷ HP của boss cấp thần thoại. Boss của thế giới thứ hai là một con trùng dài xuyên qua nhiều hệ hành tinh. Nhật thực chi trùng thôn phệ hành tinh, hóa thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Nhưng con quái vật này lại bị một đao của lục thương chém dụng. Chúc mừng nhận được thế giới nhật thực. Boss của thế giới thứ hai là con boss loại hình khoa học kỹ thuật. Cơ thể lớn như một hệ hành tinh, cơ giáp sáng lóa. Khắp người đều là vũ khí. Bên cạnh là vô số pháo và tàu tuần tra bay theo. Có thể nói là vũ trang đến tận răng. Căn cứ trí tuệ có hạn chế, nhưng khi lục thương hàng lâm cũng không lưu thủ chút nào. Chém ra một đao làm cho căn cứ lớn như vậy vỡ thành hai mảnh. Chúc mừng nhận được thế giới. Nguồn năng lượng. Kể từ giờ lục thương đã có 6 thế giới. 6 thế giới dung hợp với nhau. Không gian mở rộng cũng không phải tăng lên theo cấp số nhân mà là một phép tính vô cùng đặc biệt. Sau khi 6 thế giới dung hợp lại, không gian của thế giới đã vượt qua thế giới cấp 5. Như vậy hẳn là được rồi. Lục thương mở lối vào của thế giới ra. Tinh thiên là hội trưởng của một trong thập đại công hội. Có thể nói tồn tại địa vị cao thứ hai của nhân tộc. Quản lý của thập đại công hội đều là người chuyên nghiệp. Hơn nữa trong các chủng tộc lệ thuộc cũng có rất nhiều trí giả. Tham khảo nhiều chủng tộc cùng với phương pháp quản lý chủng tộc lệ thuộc của những chủng tộc khác trong hư không. Toàn bộ nhân tộc đều được quản lý ngay ngắn, không chỗ nào không hài hòa. Lục Thương sớm đã nói chuyện di rời nhân tộc cho Tinh Thiên. Sau khi phát thông báo xuống, tất cả nhân tộc đều biết sắp tới sẽ có một lần di rời lớn. Chuyển rời đến một thế giới mới không khác gì việc từ thế giới chi môn tiến vào thế giới khác. Từng thế giới chi môn thông hướng thế giới của Lục Thương được mở ra. Nhân tộc thông qua những thế giới chi môn này đi vào thế giới của Lục Thương. Thế giới của Lục Thương cùng thế giới cấp 5 trong vũ trụ có khác biệt cực lớn. Những tấm kính vỡ, ánh ảnh hà lưu động chảy về ám ảnh hài. Màu sắc một bộ phận hành tinh trong thế giới không phải màu đỏ thẫm mà là màu trắng xanh. Đó là các nguồn năng lượng hành tinh. Từng viên hành tinh này đều là nguồn năng lượng có hiệu suất sao. Trong không gian xuất hiện một vài lỗ hổng. Đi qua lỗ hổng có thể đi về tinh không cực xa. Tiết kiệm rất nhiều phiền phức xây dựng truyền tống trận. Dù sao không phải mỗi người đều sở hữu năng lực vượt qua mấy trăm vạn năm ánh sáng giống Lục Thương. Đại đa số người chơi phổ thông vẫn phải thông qua truyền tống trận vượt qua khoảng cách trong tinh không. Hành động đánh vỡ hệ hành tinh, sức chiến đấu phá vỡ toàn bộ đại tinh hệ của Lục Thương. Đối với bọn họ mà nói quả thực quá kinh khủng, tuy nhiên cũng may, mỗi lần bạo phát chiến đấu cũng không lan đến gần bọn họ. Hơn nữa năng lực của sinh tử luân hồi điện đã để thế nhân biết rõ, linh hồn chết đi có thể tái sinh sau một thời gian ngắn. Chỉ có điều, thời điểm xem nhân hoàng chiến đấu ở cự ly gần, mình còn chưa hiểu gì đã thấy từng viên tinh cầu lớn xung quanh nổ tung. Hiệu quả thị giác này quá mức bùng nổ. Hiện tại đại đa số thế hệ nhân loại mới của nhân tộc đều chọn chức nghiệp tán nhân. Bọn họ cũng muốn noi theo nhân hoàng, tuy nhiên đã định trước chỉ có thể làm một bách lưu bình thường. Thời gian nhân tộc di rời mất 3 ngày, chỉ cần nằm trong phạm vi, cảm giác, Lục Thương có thể mở ra thông đạo thông hướng thế giới của mình. Lối vào mở ra nhiều vô cùng nên căn bản không cần lo lắng vấn đề mọi người đều chen vào một cửa. Nhưng cũng không phải nhất thời bán hội. Nhân tộc có thể hoàn thành chuyện mình cần làm, vì vậy phải tốn một chút thời gian để di rời. Nhất thời bán hội, một sớm một chiều, ngày thứ 10, phần lớn nhân tộc đều đã vào thế giới của Lục Thương. Chỉ có một số ít nhân tộc còn đi lại bên ngoài. Ngày thứ 10 sau khi Lục Thương giết chết Kegat cũng là ngày Lục Thương nhìn thấy Eru xé mở tường chắn. Hàng lâm thế giới này. Lục Thương đang ngắm nhìn cảnh đẹp của thế giới trên một ngọn núi nào đó của một tinh cầu nào đó. Đột nhiên, một khe hở sụp đổ bên cạnh. Choang, không gian vỡ vụn giống như thủy tinh vậy. Một thân hình thần linh tộc băng lãnh có 12 cánh. Cả người tản ra hơi thở thánh khiết đi ra từ lỗ hổng không gian đen như mực. Thần thánh khiết và khiển trách Eru. Cách chương.